Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 448, chương 449, Kim Ô bị thương. Kim Ô đập cánh che chắn. Oanh tương đương hòn đá ở đụng chạm Kim Ô hắc xí lúc phá vụn. Ánh chớp nương theo lấy kiếm khí giết hướng về Kim Ô. Đồng thời, to lớn huyễn ảnh cùng thần thức công kích đập tới. Nguyên bản hoang mạc trong nháy mắt bị tức hóa. Không gian xung quanh hết sức vặn vẹo. Trong khoảnh khắc đổ nát. Nhân tộc, chết tiệt, Kim Ô mắng. Một đám lửa nhằm phía xa xa bay tới bóng người. Vèo tương đương lại một khối hắc thạch bay tới. Hỏa diễm cùng hắc thạch đụng chạm trong nháy mắt nổ tung. Hỏa phượng, không đúng, trong truyền thuyết Chu Tước, cũng không như, Lý Mục cau mày, trước mắt này đại điểu có chút quái dị, toàn thân đen kịt, là loại kia hắc động giống nhau hắc, quanh thân nhưng đều là hỏa diễm, màu đen đỏ hỏa diễm, tình huống như thế tương tự hắc động sinh ra một khắc đó. Hằng tinh trung tâm đổ nát, chu vi còn tản ra hào quang màu đỏ, hay bởi vì hắc động tác dụng. Những ánh sáng này thay đổi không hề ánh sáng lộng lẫy. Mặc dù là chim hình dáng, nhưng tinh tế nhìn lại, chính là biến ảo ra tới dáng dấp, tựa hồ mô phỏng theo trong truyền thuyết Phượng Hoàng dáng dấp. Rốt cuộc là thứ gì? Có thể bay một đoàn hắc hỏa diễm? Lửa yêu, đế cấp lửa yêu, lúc nào xuất hiện? Trong đầu hồi ức Huyền Thiên Tông ghi chép, cũng không có loại này đồ vật ghi chép. Nhân tộc, người đã đưa tới cửa. Vậy thì không khách khí. Kim Ô thét dài nói. Hiển nhiên, bị Lý Mục đánh lén chọc giận. Hồ tương đương mấy đám hỏa diễm bay lên trời. Hóa thành chim đánh về phía Lý Mục. Tương đương, Lý Mục không cam lòng yếu thế. Mấy viên hòn đá ném ra ngoài. Cảm thấy có điều nghiện. Lần thứ hai ném ra mấy trăm viên màu đen gạch vuông. Những thứ này đều là nhiều ngày đến khắc họa trận pháp. Huyễn trận, sát trận, đầy đủ mọi thứ, mặc dù đối với trước mắt này đoàn quả cầu lửa không gây nên tác dụng gì. Đồng thời nổ tung, để cho hành động bất tiện vẫn có thể làm được đến. Ầm ầm ầm tương đương các loại công kích cùng trận pháp rơi vào quả cầu lửa trên đầu. Thiên địa vì đó biến sắc, quả cầu lửa ở các loại trong trận pháp liên tục đột kích. Đồng thời, khu giao chiến vực bầu trời xuất hiện kiếp vân. Nhìn thấy kiếp vân trong nháy mắt, Lý Mục vui vẻ, con ngươi híp lại, liên tục tung hòn đá cùng quả cầu lửa chém giết. Ha ha tương đương, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Lý Mục phát hiện thiên kiếp tựa hồ không có phát hiện hắn. Bởi vì hắn tung công kích không có căn nguyên, thiên kiếp vẫn không tìm được hắn. Trái lại này đế cấp yêu tộc nhưng bởi vì chống đối cùng công kích bị thiên kiếp phát hiện. Thú vị! Thần thức trở lại hệ thống không gian, phát hiện cũng không có thiếu hòn đá. Lòng sinh một kế tương đương vì sao không nhờ và thiên kiếp cho vật này đến một cái tàn nhẫn. Nghĩ đến thì làm, lần thứ hai tung mấy viên hòn đá, sau đó tìm tới một ít trận pháp không trọn vẹn, hoặc là trận pháp phổ thông hòn đá. Lý Mục bắt đầu tu bổ lên, tận lực để tung đi hòn đá phát huy lớn nhất sức mạnh công kích. Kim Ô ở huyễn trận cùng trong sát trận khoảng chừng đột kích. Những này trận pháp xác thực đối với hắn không được tính thực chất thương tổn. Hơn nhiều, kéo dài bước tiến của hắn. Nhưng từ một trận pháp đến một cái khác trận pháp, vô cùng vô tận, Kim Ô dần dần thấy chán. Ngoại trừ trận pháp bất ngờ, còn thỉnh thoảng xuất hiện một ít sấm sét công kích. Những công kích này đều là đánh bất ngờ. Trong khoảnh khắc, Kim Ô đã phá giải mấy trăm đạo trận pháp, gặp hơn 1000 đạo công kích, xuyên qua công kích sau khi thần thức rơi vào nơi xa bóng người trên, đang muốn động thủ, trên trời lại là một đống hòn đá nổ tung, lại tới tương đương đây nên người chết loại. Song phương giao chiến, đem bầu trời hồng vân quấy tán, tản ra hồng vân lại nhanh chóng ngưng tụ, một lần so với một lần mạnh mẽ. Chờ Kim Ô lại phá tan mấy ngàn đạo công kích sau khi. Trên trời kiếp vân nhìn chăm chú. Vèo tương đương đồng thời một đạo chói mắt kiếm khí chém tới. Theo sát phía sau. Vô số đạo võng kiếm lại đánh tới. Đem kiếm khí đánh tan. Đối mặt một làn sóng tiếp một làn sóng võng kiếm. Kim Ô nổi giận. Nhân loại, người đáng chết tương đương ầm ầm ầm tương đương thiên kiếp hạ xuống. Dựa vào vô số sấm sét, Lý Mục lại tung mấy khối bia đá. Thiên kiếp thêm vào Lý Mục sấm sét ra chỉ bên dưới. Toàn bộ Kim Ô đắm chìm trong sấm sét bên dưới. Vô số ngọn lửa màu đen lên không, muốn thiêu hủy kiếp vân. Nhưng mà những ngọn lửa này còn chưa động đã bị trong bia đá tuôn ra kiếm khí ngăn cản chém nát. Chém tương đương, Lý Mục đem trong cơ thể đòn mạnh nhất áp xúc ở trong hòn đá. Ném ra hòn đá, tuôn ra tới kiếm khí so với mình phát ra ngoài kiếm khí mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Không gian bị xé nát, vòng quanh Kim Ô chu vi. Kiếm khí đem Kim Ô đặt ở một chỗ không nhúc nhích được. Ầm ầm ầm tương đương lôi kiếp càng lúc càng lớn. Bằng thùng nước chớp một đạo tiếp theo một đạo hạ xuống. Rất nhanh màu đen Kim Ô bị đập thành một đoàn. Nhân loại tương đương, tiếng giống giận dữ từ hắc đoàn bên trong phát sinh. Lý Mục vị trí một bên cẩn thận vây xem. Như vậy thiên kiếp bên dưới, coi như có thể sống lại cũng là trọng thương. Chẳng cần biết ngươi là ai, trước tiên diệt ngươi lại nói. Giết ta nhân tộc yêu tộc, tất nhiên là ta nhân tộc kẻ địch. Ầm ầm ầm tương đương thiên kiếp càng ngày càng nặng. Cái kia Kim Ô khí tức càng ngày càng yếu. Lý Mục cau mày, vậy thì không xong rồi. Không thể, này màu đen gì đó thực lực rất mạnh, chỉ ít đã ở đế cấp 3 tầng. Há có thể dễ dàng chết ở thiên kiếp bên dưới. Hả, muốn ẩn đi, thấy Kim Ô có chạy trốn dấu hiệu. Lý Mục lần thứ hai ném ra mấy khối bia đá. Tấm bia đá này bên trong ẩn chứa kiếm khí có thể sánh ngang đế cấp 3 tầng tột cùng công kích. Coi như đế cấp 4 tầng, muốn mạnh mẽ chống đỡ cũng không thể. Bia đá ở Kim Ô trên đầu nổ tung. Cường đại kiếm khí thêm vào sấm sét đánh tới. Kim Ô không thể không động thủ phản kích. Nhân loại, người đáng chết. Khí tức lần thứ hai tiết lộ. Thiên kiếp trong nháy mắt lại một lần nữa khóa chặt Kim Ô. Càng mạnh mẽ hơn lôi hỏa phong tam tỷ hạ xuống. Đồng thời, thiên kiếp tựa hồ biết Kim Ô không phải phổ thông đế cấp. Tâm ma kiếp cũng rơi xuống. Lý Mục thầm kêu một tiếng tốt. Tay không ngừng lại, tiếp tục ném ra thẻ ngọc. Thêm đá chờ chút nhiễu Kim Ô độ kiếp. Không đủ tương đương còn chưa đủ. Thiên kiếp vẫn có chút kém tương đương, lập tức thiên kiếp bên trong tuy rằng để Kim Ô vô cùng chật vật. Nhưng còn chưa, nhất Kim Ô tạo thành tính thực chất thương tổn. Tuy rằng thiên kiếp còn đang tăng thêm, nhưng Lý Mục cảm thấy sớm một khắc chúng chế nhà này quỷ đồ vật. Sớm một khắc yên tĩnh, nơi này bạo phát đại chiến còn có thiên kiếp. Căn bản lừa không được luyện yêu tháp còn có long tộc đế cấp cao thủ. Nếu như bọn họ đến dính líu một cước, kế hoạch của hắn chẳng phải là thất bại. Mặt khác, thứ này đều phát ra. Ai có thể bảo đảm trên thế giới này có còn hay không cái khác đế cấp lão quái? Vèo vèo tương đương trong tay thềm đá liên tục ném ra ngoài. Liên quan đã từng khắc họa thẻ ngọc đều ném ra ngoài. Cứ việc những ngọc giản này bên trong công kích cũng không mạnh mẽ. Lý Mục mục đích chính là nhiễu. Cho dù là con muỗi tác dụng, cái kia con muỗi có thêm cũng phiền chết hắn. Nhất thời, trên trời bay đến một đám lớn thẻ ngọc, đầy đủ mấy vạn viên. Một làn sóng lại đây lại là một làn sóng. Ngoài ra, hòn đá cũng là một tiếp theo một. Có chút trận pháp công kích không kém gì đế cấp 3 tầng. Kim Ô không thể không chống đỡ. Thiên kiếp, thêm vào Lý Mục nhiễu. Kim Ô mệt mỏi ứng phó. Căn bản không lo được che giấu mình khí tức. Thiên kiếp càng ngày càng nặng, liền mắng Lý Mục cơ hội đều đánh không ra. Ầm ầm ầm tương đương to lớn chớp đem toàn bộ không gian cắt ra. Vô số lưới điện rơi vào Kim Ô trên người. Ca tương đương xì xì tương đương sấm sét cùng hắc hỏa tương giao. Phù tương đương Kim Ô một ngụm máu tươi phun ra. Ổn tương đương, Lý Mục thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại cho dù có đế cấp cao thủ lại đây, hắn ở ngăn cản chốc lát, thiên kiếp là có thể thu thập vật quỷ này, nhưng bây giờ cũng không có thể thả lỏng. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Vèo tương đương Lý Mục cầm trong tay chuẩn bị xong hòn đá ném tới. Tiếp tục nhiễu, ầm ầm ầm tương đương lôi kiếp sau khi, hòn đá ngay sau đó phá vụn. Cường đại kiếm khí ở màu đen bóng dáng trên người lưu lại một đạo thấy được dấu vết.